Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 300, tình huống đột phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 300, tình huống đột phát. Câu lạc bộ tư nhân, phòng riêng rộng lớn, quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng. Lúc này, trong phòng riêng vang lên tiếng cười. Lê Thư Phi thậm chí còn được một đám người vây quanh, tất cả như là những ngôi sao đang vây quanh mặt trăng. Một người em có quan hệ tốt với Lê Thư Phi hỏi. Vừa rồi Lôi Tây liên hệ với chị, có phải có chuyện gì tốt không? Nhìn thấy chị cười rất vui vẻ, Lê Thư Phi nở một nụ cười trên mặt và lời nói của cô ta mang theo vẻ đắc ý, không phải là vấn đề lớn, chỉ là có một số chị em cảm thấy Hoa Tương Dung không còn tốt nữa, vì vậy họ đã bán cổ phiếu trong tay, và bây giờ họ muốn đầu tư vào beauty của chúng tôi. Mọi người nghe xong đều liếc nhìn nhau, bây giờ ai mà không biết, beauty, đang rất tốt, vì vậy, một vài người đã cười và nói, tình hình của beauty thực sự tốt. Chúng tôi cũng có một số tiền để không trong tay, không biết liệu chúng tôi có thể đầu tư không? Lê Thư Phi nhìn nhiều người muốn bỏ tiền ra đầu tư, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trước đây cô luôn thất bại trong việc kiếm đầu tư, đến nỗi lần này cô muốn thành lập một công ty thẩm mỹ, và muốn tìm người cùng đầu tư trong giai đoạn đầu, nhưng không thể kiếm được. Nhưng bây giờ thì sao? Một loạt người đang háo hức đầu tư, ngay cả những người có mối quan hệ tốt với Bùi Kỳ đều đến đây cầu xin. Dù sao, sẽ không gặp rắc rối về tiền bạc, Lê Thư Phi là người có tham vọng, và tất nhiên muốn quy mô của công ty ngày càng lớn hơn. Mặt tươi cười vẫy vẫy tay, nếu muốn tham gia nhiều như vậy, được rồi, tôi sẽ để trợ lý của tôi ký hợp đồng với mọi người. Mọi người nghe xong lại càng vui hơn. Hơn nữa, sau khi mọi người đều đặt tâm tư vào việc kiếm tiền, thúc giục Lê Tử Phỉ nhanh chóng để trợ lý đi lấy hợp đồng. Một lúc sau, trợ lý của Lê Tư Phi đã trở lại mang theo hợp đồng đầu tư. Nhiều quý bà quý cô nổi tiếng đã ký hợp đồng và đầu tư tiền bạc. Lê Tư Phi hỏi trợ lý, hợp đồng đã đầy đủ chưa? Trợ lý của Lê Tư Phi thì thầm, sau khi ký hợp đồng với cô Lăng Tư tôi đã yêu cầu bộ phận pháp lý in lại hàng tá hợp đồng. Chắc là đủ rồi, nụ cười trên khuôn mặt của Lê Tư Phi càng thêm rạng rỡ nghĩ đến việc một tiếng trước Lăng Tư nói sẽ đầu tư vào. Beauty, cô ta vẫn rất ngạc nhiên. Phải biết rằng, người em họ đó chưa bao giờ để cô trong mắt, làm sao nghĩ đến chuyện bây giờ lại muốn hợp tác cùng với cô. Một khi hợp tác với Lăng Tư, Beauty, sẽ được dán nhãn của Lăng gia. Đến lúc đó, sẽ phát triển rất tốt. Ngay khi Lê Tư Phi đang rất vui vẻ thì chuông điện thoại vang lên. Sau khi nhìn thấy số, nhanh chóng bắt máy. Vừa mở miệng cô đã nhanh chóng thông báo tin vui, nói với cô một tin tốt, hiện thuốc làm trắng da của chúng ta đã hết hàng. Nhưng người ở đầu dây bên kia điện thoại trông không quá vui. Chuyện tìm kiếm hàng đầu là do các người làm. Lê Tư Phi sững sờ một chút trong tiềm thức phủ nhận. Không phải, là tự nhiên. Đầu dây bên kia lạnh lùng. Trước đây tôi đã nói ngài Nhiệm Ăn không muốn ai nhắc đến sự tồn tại của ngài ấy trong lần hợp tác này. Ngài ấy chỉ làm sản phẩm cho cổ, nhưng tin tức hôm nay đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng ban đầu của chúng ta. Lê Tư Phi vốn rất vui mừng. Beauty, đang có một khởi đầu tốt, và cô ấy đã hoàn toàn ổn định trong ngành thẩm mỹ. Nhưng không ngờ lại bị đánh đòn cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng tốt của Lê Tư Phi bị đè nén, cô nhanh chóng sắp xếp lại lời nói của mình và giải thích cho đối phương. Chúng tôi cũng không nhắc đến tên ngài Nhiệm An. Một số phóng viên nghi ngờ rằng chúng tôi đang hợp tác với ngài Nhiệm An. Về phần tìm kiếm nóng hổi này, cũng là tự nhiên, nếu ngài Nhiệm An không muốn nhìn thấy loại tin tức này, tôi sẽ cho người xử lý. Lê Tư Phi còn có chút suy nghĩ. Giờ đây, chỉ cần sản phẩm ở trong tay cô cũng đủ tạo nên một làn sóng của Beauty, cô không muốn làm mất lòng ngài Nhiệm An, để còn hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai. Bên kia nghe Lê Tư Phi nói xong, trầm giọng nói. Nhanh chóng xóa bỏ tin tức đừng làm cho ngài Nhiệm An không vui. Lê Tư Phi cam đoan một lần nữa. Chắc chắn, cách chương.